Sử Hàn Tuyết hô hấp dần dần dồn dập. Kiều hử giọng mũi một tiếng không ngừng phát sinh. Hai nhánh tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm thật chặt ôm ở nhi tử cổ của. Xuống thân Diệp Hy hai cái tay chỉ qua lại cắm di chuyển vui vẻ. Có thể dùng Hàn Tuyết giọng mũi một tiếng càng thêm vang lên. Con suối trong truyền tới trận trận vui vẻ khiến nàng thật muốn cả tiếng phát tiết ra trong cơ thể đọng lại vui vẻ. Ở trận trận vui vẻ dưới sự kích thích. Dưới thân miệng đỏ tươi con suối nhất thời càng nhiều hơn cổ cổ màu trắng sữa nước suối từ bên trong chảy ra. Diệp Hy môi rời đi nàng trương gợi cảm. Mà lại đôi môi đỏ thắm. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng. Thở hổn hển Hàn Tuyết. Diệp Hy nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói mụ mụ. Nhĩ hảo mẫn cảm nga. Tiểu hỗn đàn. Chớ. Đừng nói nữa. Hàn Tuyết dương chi bạch ngọc vậy ngọc má lúm đồng tiền ẩn hàm xuân ý. Thu thủy dịu dàng đôi mắt đẹp kiều mị nhìn nhi tử Diệp Hy sáng giọng tan đến nhục nhã mụ mụ. Nhìn thấy mụ mụ phong tình vạn trùng hờn dỗi dáng dấp. Diệp Hy thần tình say sưa nói mụ mụ. Ngươi thật đẹp. Ta yêu ngươi chết mất. Nói đi, lần thứ hai hôn lên con mẹ nó môi anh đào. Con mẹ nó môi cùng đầu lưới ôn nhu mềm nhuận. Thơm ngọt ngào. Càng có một loại không cách nào so sánh ấm áp vị đạo. Thân đang tựa như chậm rãi suýt uống dày thuần lại không mất thanh di rượu ngon. Vựng đào đào lửa nóng nhiệt lại lướt nhẹ bầu. Làm cho Diệp Hy liên tâm đều say. Hàn Tuyết nghe nhi tử Diệp Hy nói như thế. Phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng cố phán xanh tư đôi mắt sáng thẹn thùng nhìn thoáng qua âu yếm nhi tử. Nị một tiếng đảo ngươi nha. Muốn làm gì? Mụ mụ. Còn không biết sao. Nói xong lời cuối cùng, gương mặt của nàng sát thì trở nên thập phần đỏ ửng. Hàn Tuyết lấn xương bỏ vào tuyết hương má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ. Thẹn thùng khép hờ tú mục. Ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên. Lúc này đây đã có thể hôn so với lần trước còn muốn xa xưa lâu dài. Mẹ con hai người điên cuồng hôn môi đang phảng phất cái gì đều hệ đều không tồn tại dường như. Hàn Tuyết cho dù đúng là hô hấp vội và xúc. Cái lưới thơm tho đau xót. Kiểm nhi đà hồng. Tiểu mũi phiến nhi cấp tốc đóng mở. Nàng lại chút nào cũng không tác. Giấy xua khước từ. Cứ như vậy dịu ngoan phối hợp nhi tử. Tùy ý nhi tử ôm thật chặt mình. Mặt hắn mút vào. Nàng muốn cho nhi tử thân cách đủ vẫn cách đủ. Diệp Hy ở hôn môi con mẹ nó đồng thời. Một đôi ma thủ đã ở con mẹ nó phía sau càng thêm ra sức du đi. Đối với Hàn Tuyết mà nói. Có thể hai người trước đây trước môi tiếp xúc trong nháy mắt đó. Hàn Tuyết cũng đã bị lạc. Nàng không nữa lúc Diệp Hy đúng là con trai của nàng. Mà Diệp Hy cũng không lại lúc Hàn Tuyết đúng là mẹ của mình. Hai người đều đem đối phương trở thành tình lữ. Chỉ có tình lữ phu thê. Mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Mới có thể như thế nhu tình như nước. Mụ mụ, ta muốn cắm tiến vào Nga. Diệp Hy cuối cùng thực sự chịu không nổi cùng thu được giày vò. Chạm ở trên ghế salon. Hai tay ra đi mụ mụ cái này xong mỹ phụ. Hàn Tuyết phấn má nhiệt hồng. Mị nhãn hàm xuân gật đầu. Đàn miệng tế tách ra êm ái nói ừ. Ngươi khinh một điểm. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác con trai của đó lửa kia nhiệt đã đỉnh vào hai chân của mình trong lúc đó. ngày, nhi tử côn thịt, thật là nói như vậy to lớn, đem mình tiểu huyệt đều xanh được từ từ. Nhảy loạn không ngừng đánh vào mình Đào Nguyên. Hàn Tuyết Phương tâm mắc co nổ lớn nhảy lên. Kiều má lúm đồng tiền đỏ lên. Trái tim của nàng càng thêm bang bang nhảy loạn. Kiều má lúm đồng tiền đã nóng hổi phát nhiệt. Mà nhi tử lửa nóng thứ đang ở nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút độ mạnh yếu đánh vào của nàng Đào Nguyên. Thật thoải mái ừ. Thật là thoải mái. Diệp Hy đặt ở mụ mụ trên vú cái tay kia lực lượng bắt đầu từ từ tăng. Không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên vú viên kia tiên hồng sắc cây nho. Đồng thời dưới thân hai cái tay chỉ chiều cắm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhất thời cổ cổ màu trắng sữa tao thủy bị ngón tay mang ra ngoài thích lạc tại nơi trắng nõn trên ghế salon. Song trọng kích thích có thể dùng Hàn Tuyết chịu đựng không nổi trận trận vui vẻ. Dâm đãng lãng tiếng kêu đứt quảng từ nàng trương gợi cảm mà lại đôi môi đỏ thắm trong phát ra rồi a a nhanh. Đối với thư thoải mái a a a. Ta con trai ngoan. A, cắm thật tốt sâu ừ. Như vậy đông cung đổ quả nhiên là đột ngột. Bởi vì Hàn Tuyết thân cao thật sự là quá mức cao gầy. Cho dù là nửa người trên nằm trên ghế salon, oe vẫn như cũ có thể xem tới được nàng cao gầy. Dáng người. Mà nhi tử Diệp Hy lại căn bản cũng không có nàng như vậy thân cao. Đứng ở sofa phía dưới. Hai tay nắm mụ mụ hai chân xa nhau. Diệp Hy côn thịt lần lượt đánh thẳng vào con mẹ nó tử cung. A, thật thoải mái a. Mụ mụ, ngươi kẹp được ta thật là thoải mái nga. Diệp Hy từ nội tâm phát sinh thoải mái cảm thán. Mà Hàn Tuyết chính là thoải mái. Nếu động tình đó là càng không thể vãn hồi. A, con trai ngoan, khinh một điểm. A, Hàn Tuyết thoải mái phát sinh một tiếng rên rỉ, mà trên mặt xuất hiện đắc ý dâm đãng dáng tươi cười. Diệp Hy đem cử long nhắm ngay của nàng động Đào Nguyên kết một tiếng, lần thứ hai cắm vào. Một bên chiều cắm con mẹ nó mật huyệt. Diệp Hy cúi đầu hôn môi của nàng. Từ từ trước sau chiều cắm. Một trận chiều cắm sau. Diệp Hy cảm giác được con mẹ nó xỉ lộ trình càng thêm trơn. Mà nàng cũng dần dần tiến nhập cảnh đẹp. Trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ gọi sàng một tiếng A. Tiểu hỗn đàn. Mụ mụ thật thoải mái. Thật là thoải mái. Đau nhức sắp chết. Nhanh. Mau làm. A a nhanh. Lực mạnh một điểm kiện. Cố sức kiện. Cố sức. Cắm đi. Diệp Hy ôm sát con mẹ nó thân thể. Nhanh như mưa xối xả. Rất nhanh dị thường mãnh liệt chiều cắm. Nhiều lần rốt cuộc. Hạ hạ đang thịt. Thẳng để hoa tâm. Ai nhỉ? Tốt lão công. Trái tim nhỏ. Mụ mụ có thể nhường cho ngươi. Cắm đã chết. Nha. Lại đụng tới. Ta. Hoa tâm. A. Thật sâu a. Thật lớn. Nhiệt tử mụ mụ. Mụ mụ. Ta liền nếu như vậy kiện ngươi. Ta muốn làm ngươi cả đời. Diệp Hy đem con mẹ nó hai chân đặt ở. Trên vai của mình bắt đầu đại khởi đại lạc chiều cắm đứng lên. Hàn Tuyết ở nhi tử dưới thân phong tao mà rên rỉ, nghênh hợp Diệp Hy chiều cắm. Giờ này khắc này nàng mặt mày hàm xuân. Mị nhẵn như tơ. Mái tóc tán loạn. Thon thả rất di chuyển. Mỹ mông khoản bãi. Nga. Thoải mái. Thật là thoải mái. Sắp tới, ở nhi tử lực mạnh chiều cắm dưới, Hàn Tuyết lần thứ hai tả thân. Thế nhưng nhi tử lại tiếp tục điên cuồng trồ cắm. Càng lúc càng nhanh. Không được. Mụ mụ lại nữa rồi. Tới a, muốn thăng thiên. A, Hàn Tuyết lại một lần nữa cao trào. Mà Diệp Hy đã ở nàng nội thể bắn ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa. Hàn Huy hiện tại tâm tình rất là phiền muộn. Hắn thậm chí cũng không biết mình bây giờ phải làm gì. Lẽ nào những chuyện kia là thật? Thực sự, trong óc của hắn một mực nghĩ như thế một vấn đề. Nghĩ tới thê tử của chính mình đã từng bên người cùng Diệp Hy hôn môi cùng một chỗ. Hàn Huy trong lòng liền khó chịu. Là rất khó chịu. Giống như là nuốt một con rán vậy khó chịu. Chỉ là hắn lại hiểu được. Tạo thành đây hết thảy đều là của mình sai. Nếu như mình không là đồng tính yêu. Nếu như mình không luôn luôn quên thê tử cảm thụ. Nếu như mình lúc một tốt lão công. Nếu mà có quá nhiều nếu như ai. Hàn Huy hít thở dài. Đội trưởng. Bên người. Một người lính kính cúi chào đảo hiện tại tất cả đã đều tại ta môn trong lòng bàn tay. Cái kia Nhật Bản nữ tham viên cũng nguyện ý hợp tác với. Chúng ta chỉ là không biết nàng nói thật hay giả. Tin tưởng nàng đi. Hàn Huy cười nói. Thế nhưng nụ cười kia cũng khổ sở như vậy tuy rằng thậm chí ngay cả mình cũng bất minh cụ thể nguyên nhân. Thế nhưng Hàn Huy lại nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì Diệp Hy. Thế nhưng đội trưởng, chúng ta không cần làm một ít chuẩn bị sao? Nếu như đối phương lật lọng nói, chúng ta cũng dễ ứng phó. Không quan hệ tin tưởng hắn đi. Hàn Huy đạo. Tin tưởng nàng. Đúng là tin tưởng hắn. Không phải nàng. Hàn Huy nhẹ nhàng mà lắc đầu, đảo làm cho ta yên tĩnh một chút. Hàn Huy một người tựa ở vật tư phía trên sân thượng rào chắn thượng. Nhìn một mảnh xanh thắm bầu trời. Chỉnh một tâm tình đều có vẻ trầm trọng như vậy. Sau cơn mưa bầu trời đúng là một đoạn tứ phân ngũ liệt tâm tình. Nói cho mọi người. Thế giới cũng không phải là mỗi ngày đều như thế sáng sủa. Có vui cười. Cũng đồng dạng có nước mắt. Mọi người đều có thể làm không phải là oán giận. Vận mạng không đông đảo mà là mỉm cười dùng lòng bình thường xem kỹ một thiết không như ý. Bởi vì có quá nhiều sự tình không phải là mọi người có khả năng tả hữu. Chỉ cần nhớ kỹ. Dông tố qua đi tất gặp phải hoa mỹ thải hồng. Thải hồng. Hàn Huy có chút khoa minh mà cười nói. Nhưng là lại phát giác mình bây giờ nói cái gì đều trở nên như vậy vô lực. Cây cối nổn chi khinh bày. Cùng tiếng gió thổi. Đồng ca đang tuyệt vời ca khúc. Ở tính trong không gian. Chuyển đi cực xa. Ưu thương người, người vui sướng đều nguyện ngồi ở xanh thắm dưới bầu trời, một mình thưởng thức mình nội tâm. Rượu, hoặc sầu não hoặc vui sướng, đều lộ ra mấy phần say mê. A, Hàn Huy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ là nhưng trong lòng trở nên càng thêm nặng nề. Tạo thành Hàn sẽ như vậy buồn khổ, một người trong đó đó là cái kia tiểu nam hài. Lúc này, ở nơi này phương gia an trong, hắn dùng một tay run rẩy xoa nắn co giãn 10 phần vú, đồng thời rút ra tay kia. Ở mỹ phụ như chù đoạn vậy trơn chuột trên đùi thỏa thích vuốt ve. Khổng Tử Vân thực sắc tính cũng có thể thấy được đối với tính nhu cầu là nhân loại bản năng. Là tốt rồi giống mới vừa ra đời trẻ con liền hút đúng là dường như. Là căn bản không cần đi qua học tập. Ngô thơm quá. cậu bé lưu luyến mà đem miệng từ kiêu ngạo trên đỉnh núi tuyết rời, nhẹ giọng nói ta. Ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Ta thật có thể đủ làm như vậy sao? Nghe vậy, dưới thân Mỹ phụ cũng sắc mặt một mảnh đà hồng. Tuy rằng cũng có nặng nề phụ tội cảm, thế nhưng hiện tại đã rõ ràng mà không thể ngăn trở đứa. Đương nhiên là có thể. Nói xong, Mỹ phụ ẩn tình đưa tình mà dương cao đầu ở cậu bé ngoài miệng hôn một chút, nói ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Chỉ là sau này không thể làm cho người biết. Ai cũng không có thể đủ nói. Ừ, ta biết. Ta sẽ không để cho người biết. Cậu bé gật đầu nói. Mỹ phụ lần thứ hai thâm tình ở trên môi của hắn vừa hôn. Nói ngươi nhưng phải nhớ kỹ mình đã nói. Ngươi muốn. Ta để ngươi tùy hứng một lần. Thế nhưng lần sau không thể tùy tiện như vậy. Hơn.